Mãnh Long Thiên Y, chương 184, tuy nhiên gần đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tầng dưới, hai lão hồ ly Thượng Quan Nam và Âu Dương Hoàng Thái đang giao chiến kịch liệt, xét về tuổi tác. Thượng Quan Nam tuổi trẻ gấp đôi Âu Dương Hoàng Thái. Mặc dù không cần cung kính, nhưng đối với trưởng bối của gia tộc khác, ít nhất cũng phải có sự tôn trọng. Tuy nhiên gần đây tình thế của Âu Dương gia sa sút. Thượng Quan Nam cũng lười giả vờ. Trước đây khi Âu Dương gia hùng mạnh, đã từng gần như đứng đầu trong ngũ đại gia tộc. Lúc đó Âu Dương Thành cực kỳ huy hoàng. Ngay cả khi hủy bỏ hôn ước với Lão Thiên Y cũng phải nhìn sắc mặt Âu Dương Thành mà hành sự. Bây giờ vận mệnh của những gia tộc khác bị tổn hại. Bọn họ đều không khỏi oán hận Âu Dương Thành. Khi đó nếu không có Âu Dương Thành thúc giục, bọn họ sẽ không bao giờ kiên quyết hủy hôn của Lão Thiên Y như vậy, khiến bây giờ liên lụy đến vận mệnh của gia tộc mình. Vì vậy, khi Thượng Quan Nam nhìn thấy Âu Dương Hoàng Thái, thái độ không hề tốt chút nào. Mặc dù Âu Dương Hoàng Thái không hài lòng với thái độ của Thượng Quan Nam, nhưng Thượng Quan gia hiện tại đã là thế lực mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc. Ông ấy đang là người cầu xin. Đành phải tạm thời cúi đầu, nhìn vẻ mặt cương quyết của Thượng Quan Nam. Ông ấy chỉ có thể cúi đầu cười nói. Gần đây, danh tiếng của Thượng Quan gia trong giới tăng vọt. Một số dự án thực hiện cũng thu được lợi nhuận không hề nhỏ. Đồng thời cũng dìu dắt rất nhiều hậu bối. Tất cả là nhờ khả năng lãnh đạo tốt của anh. Thượng Quan gia chắc chắn sẽ ngày càng phát triển hơn. Thượng Quan Nam chấp nhận lời khen ngợi. Ngạo nghễ nói, Thượng Quan gia tôi đương nhiên sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Tuy tôi kém cỏi nhưng cũng không đến mức như Âu Dương lão đệ có năng lực hủy hoại gia tài. Âu Dương Hoàng Thái nghẹn ngào. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng vẫn nhịn được cục tức này, ông ấy vẫn chưa quên dụng ý hôm nay mình đến đây. Thượng Quan Nam nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Âu Dương Hoàng Thái. Trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Lão hồ ly này trước đây thường lên mặt khoe khoang, tỏ uy phong trước mặt ông ta. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt ông ta trả thù rồi. Sau khi đã chiêm ngưỡng đủ vẻ mặt của Âu Dương Hoàng Thái, Thượng Quan Nam hất cằm lên, có gì muốn nói thì bác cứ nói thẳng đi. Tuy hai nhà chúng ta cạnh tranh trong giới kinh doanh, nhưng nể tình mối quan hệ lâu đời. Chỉ cần là chuyện có thể giúp được, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Âu Dương Hoàng Thái biết đây chỉ là những lời khách sáo của Thượng Quan Nam nhưng vẫn còn có hy vọng, đã anh đã hào sảng như vậy. Tôi cũng không giấu nữa. Thượng Quan gia bao quát toàn bộ ngành dược phẩm ở thành phố Bạch. Thiến Thiến nhà tôi gần đây bị bệnh, cần một ít dược liệu. Chỉ tìm khắp nơi ở thành phố Bạch đều là không tìm được cho nên tôi muốn hỏi xem anh có những dược liệu này không. Âu Dương Hoàng Thái liên tiếp kể tên các loại dược liệu ra. Vừa nghe nói là chuyện liên quan đến ngành y dược, Thượng Quan Nam không khỏi nhếch khóe miệng lên, thật không may. Những loại dược liệu này vốn đã có sẵn. Nếu bác đến sớm hơn 2-3 ngày thì sẽ biếu gấp đôi nhưng mới hôm qua đã bán hết rồi. Nếu bây giờ đi tìm chỉ có thể đến tỉnh Giang Nam mua. Cả đi cả về, cộng thêm thời gian mua, e rằng sẽ làm chậm trễ chuyện của bác. Chi bằng bác đến nơi khác hỏi xem. Âu Dương Hoàng Thái chưa bao giờ nghĩ rằng Thượng Quan Nam sẽ dễ dàng bán loại dược liệu này cho mình. Ông ấy đã sớm có sự chuẩn bị. Nghe được lời này, sắc mặt ông ấy không thay đổi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.